Đế Bá, chương 5814, Hồ Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong Hồ Trì, trong tổ địa, có một tòa thành dưới đất. Nơi này chính là Long Giáo Tam Mạch, một trong Hồ Trì tổ địa. Càng là trọng địa, nó cùng Phượng Địa trọng địa một dạng. Chính là có đại tạo hóa chi địa, có thể lĩnh hội đại đạo. Cũng chính bởi vì có được dạng này một cái trọng địa, cái này cũng khiến cho Hồ Trì từng ra cái này đến cái khác khó lường cổ tổ. Một vị lại một vị thông thiên đại năng, đương nhiên, dạng này trọng địa, lại chỗ nào là bất cứ một người đệ tử nào có thể tiến vào, có thể đi vào nơi này người ngộ đạo, vậy cũng là trong tông môn đệ tử kiệt xuất nhất, hoặc là thực lực thập phần cường đại lão tổ. Dạng này một cái trọng địa, đối với Hồ Trì mà nói, cũng giống vậy là trọng yếu không gì sánh được, vô cùng chân quý, cho nên, Hồ Trì cũng sẽ không tùy tiện để bất kỳ đệ tử nào bước chân tới đây. Cùng Phượng Địa trọng địa không giống với chính là, Hồ Trì trọng địa, chính là ở chỗ dưới mặt đất. Dưới mặt đất một tòa cổ thành, chỉ bất quá, tòa cổ thành này đã rách nát vô số tuế nguyệt, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cổ thành quy mô cực lớn, chẳng qua là tuế nguyệt biến thiên, luân hải tang điền, đã thấy không rõ cổ thành dưới mặt đất năm đó diện mục, chỉ bất quá, lại cẩn thận đi xem, y nguyên có thể nhìn thấy dưới đất này cổ thành đoạn tường tàn viên. Bất luận là từ đoạn tường tàn viên, đều có thể nhìn thấy từng khối thô trọng không gì sánh được gạch đá. Đây là lấy pha núi mà lấy gạch đá, mặc dù là 10 phần thô ráp, nhưng là, từ từng khối gạch đá liền có thể nhìn ra được. Nơi này năm đó là công trình cỡ nào to lớn, cũng có thể nhìn ra được, dưới đất này cổ thành năm đó là cỡ nào kinh người quy mô. Cổ thành dưới mặt đất đã là yên tĩnh, cả tòa cổ thành cũng là thành phế hoang chi địa. Bởi vì nơi này là Hồ Trì trọng địa, cũng không có bất kỳ đệ tử trú nhập, cho nên, dạng này cổ thành dưới mặt đất y nguyên duy trì trăm ngàn vạn năm đến nay bộ dáng. Chính là như vậy một tòa cổ thành, cho người ta một loại bàng bạc mà tăng thương khí tức. Chính là như vậy một tòa cổ thành, nó chứng kiến thời đại này đến thời đại khác hưng suy, chứng kiến vô số tuế nguyệt chập trùng, cũng chứng kiến vô số truyền thừa băng diệt. Dạng này một tòa cổ thành dưới mặt đất. Dĩ nhiên không phải Long Giáo sở kiến, trên thực tế, tại Long Giáo còn không có thành lập trước đó, Long Giáo Tam Đại Mạch thứ hai Phượng Địa cùng Hồ Trì đều đã thành quy mô nhất định. Chỉ bất quá, về sau không gian Long Đế ở chỗ này quật khởi, thành lập vô thượng đế nghiệp, Hồ Trì, Phượng Địa mới đưa về Long Giáo. Mà trước đó, Phượng Địa, Hồ Trì đều đã tụ tập đại lượng yêu tộc, mà lại có thể tự thành môn phái, trong đó nơi này làm trọng địa. Càng là yêu tộc chỗ thủ hộ chi địa. Trước mắt dạng này một tòa thành dưới đất, tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã tồn tại, thậm chí có thể nói, tại có yêu tộc ở đây chiếm cứ thời điểm, nó liền tồn tại, đã trải qua trăm ngàn vạn năm tang thương, y nguyên còn duy trì lúc đầu tướng mạo. Tại trong cổ thành dưới mặt đất này, có một cái ao lớn, từ ao lớn quy mô đến xem, nó thậm chí giống như là một cái hồ lớn, chỉ bất quá, cho đến ngày nay. Đã không còn năm đó quy mô, ao lớn thủy vị hạ xuống, lộ ra bậc thang cùng huyền thạch, chỉ có tại trong ao vị trí, mới có nước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước ao linh linh, nhìn giống như là trăm ngàn năm yên tĩnh một dạng, nếu là nhìn xem nơi này nước ao, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến, ở chỗ này đã yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu, tựa hồ, nơi này nước đã là nước đọng. Nhưng là... Nơi này nước ao yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu, nó nhưng không có bất luận cái gì nước đọng mùi hôi, toàn bộ nước ao thanh linh, mà lại khiến người ta cảm thấy chính mình là đắm chìm tại trong thời gian một dạng. Đây chính là Hồ Trì trọng địa, nghe đồn nói, đây cũng là Hồ Trì lấy tên chi địa, chính là bởi vì dạng này một ngụm nước ao, Hồ Trì mới có thể được xưng là Hồ Trì. Một ngụm này nước ao, đây chính là hết sức kinh người. Cũng là khiến cho Hồ Trì trăm ngàn vạn năm đến nay, 10 phần chân quý. Hồ Trì chi hủy, nó có thể chữa thương, mặc dù không thể nói là khởi tử hồi sinh, nhưng là, chỉ cần ngâm tại trong Hồ Trì này, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trọng thương đều có thể được chữa trị tốt. Hồ Trì nước ao, không chỉ là có thể chữa thương, nó còn có rất nhiều công hiệu, như an thần tĩnh tâm, khử lửa chấn tà, ngộ tâm thiền đạo các loại, có thể nói. Cái này Hồ Trì chi thủy, rất là thần kỳ, cũng chính bởi vì dạng này một nguyên nhân, Hồ Trì cũng không phải là bất kỳ đệ tử nào đều có thể tiến đến, chỉ có đạt được chư vị lão tổ chỗ cho phép đệ tử thiên tài, mới có thể tiến vào trong ao. Thần kỳ nhất chính là, trong ao chi thủy, ẩn chứa đại đạo sự ảo diệu. Cho nên, nếu là ở nơi đây ngộ đạo, thiên phú nếu là đầy đủ, tất có thu hoạch. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hồ Trì có một vị lại một vị thiên tài ở đây ngộ đạo. Cũng chính bởi vì có một ngụm này nước ao, cái này cũng khiến cho Hồ Trì ra một vị lại một vị kinh thiên đại năng. Giờ này khắc này, tại ngụm này nước ao bên bờ, đứng đấy bốn người. Bốn người này chính là cửu vị yêu thần cùng tam đại cổ yêu. Bọn hắn thần thái đều trịnh trọng nhìn xem trong nước hồ. Tại trong nước hồ, Lý Thất Dạ ngã ngồi ở nơi đó, tay hắn nhẹ nhàng vạch lên nước ao. Khi Lý Thất Dạ vạch lên nước ao thời điểm, nước ao tạo nên gợn sóng, dạng này gợn sóng theo dập dờn thời điểm, ở bên người Lý Thất Dạ chậm rãi bắt đầu huy động. Theo gợn sóng huy động, xoay quanh, chậm rãi tạo thành từng luồng đạo văn. Đạo văn hội tụ ở cùng nhau, quản chi Lý Thất Dạ không còn huy động ao nước thời điểm, gợn sóng vậy mà cũng là chuyển động không thôi. Theo gợn sóng chuyển động thời điểm, chậm rãi, gợn sóng tựa như là có sinh mệnh một dạng, tại trong ao du động đứng lên, khi dạng này gợn sóng tại trong nước hồ du động thời điểm, giống như dưới nước có đồ vật gì một dạng, nhìn tựa hồ là có giao long, nhưng lại không giống như là giao long, theo gợn sóng tuần tra. Cũng làm người ta cảm thấy trong ao có đồ vật gì muốn vọt ra khỏi mặt nước, khiến người ta cảm thấy trong nội tâm siết chặt. Quản chi giờ này khắc này, dưới nước cũng không có bất kỳ vật gì, cũng không có phát sinh bất kỳ khí tức gì, vẫn là để cho người ta vì đó trong lòng siết chặt, để cho người ta có một loại cảm giác ngạt thở. Bất luận là cửu vĩ yêu thần hay là tam đại cổ yêu, đều là hiện nay cường đại vô địch tồn tại, đặc biệt là cửu vĩ yêu thần loại tồn tại này. Tức thì bị người xưng là vô địch, nhưng, vừa cảm thụ đến dạng này gợn sóng thời điểm, cũng y nguyên trong lòng siết chặt. Có cái gì sắp xuất thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem trong nước gợn sóng, ngay cả cổ thụ cũng đều trong nội tâm nhảy một cái. Cửu vĩ yêu thần nhìn xem gợn sóng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây cũng không phải là có đồ vật gì sắp xuất thế, đây là có vạn cổ không cách nào ma diệt đạo uẩn. Nói đến đây, cửu vĩ yêu thần dừng một chút, chậm chậm nói. Chí cao vô thượng lưu lại xuống đạo uẩn, vạn cổ không thể xóa nhòa nha. Cổ sư cũng trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, như cùng hắn bọn họ cái này đồng dạng cường đại. Đương nhiên biết vạn cổ không thể xóa nhòa đây là ý vị như thế nào. Lão sư tử, người cũng ở nơi đây ngộ qua, có thể có cảnh tượng như vậy. Cổ chỉ nhìn xem trong nước hồ gợn sóng đang du động lấy, không khỏi hỏi cổ sư. Không có, cổ sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng tại trong ao này không biết ngâm qua bao lâu, cũng đích thật là có thu hoạch, nước ao nhập thể, tựa như là thiên địa chứa đầy, trong nháy mắt chính mình tựa như là kết nối thiên địa đồng dạng, lĩnh hội đạo, đầy đấu tinh thần, liền tựa như là trôi tại trong tinh hà, đại đạo nhập thể, thần diệu vậy. Cổ sư cường đại như vậy hạng người, cũng đích thật là có thể ngạo thị thiên hạ, làm Hồ Trì cổ yêu. Hắn đương nhiên là có tư cách tại trong ao này ngộ đạo, hắn ở chỗ này đích thật là có thành quả kinh người. Nói đến đây, hắn cũng dừng một chút, cười khổ, nói ra. Nhưng, ta ngộ đạo, không có loại dị tượng này. Lý Thất Dạ sớm cũng liền dừng tay, nhưng là, trong nước hồ vẫn là gợn sóng du động. Cái này khiến ở chỗ này đã từng không chỉ một lần ngộ đạo cổ sư cũng thấy không khỏi vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng không chỉ một lần ngộ đạo. Mà lại cũng từng làm qua rất nhiều phương thức nếm thử, nhưng là, tuyệt đối chưa từng xuất hiện giống Lý Thất Dạ loại dị tượng này. Bệ hạ đâu, tam đại cổ yêu cũng không khỏi nhìn phía cửu vĩ yêu thần. Cửu vĩ yêu thần nhìn xem sóng nước du động kia, cũng không khỏi nhìn đến xuất thần. Cuối cùng, hắn chậm chậm nói. Đây cũng không phải là dị tượng, ta đã từng ở đây ngộ đạo. Cửu vĩ yêu thần chậm chậm nói, cũng đích thật là thấy dị tượng, có đại đạo chỗ tồn. Cũng có hiển thánh chi diệu. Tại năm đó, cửu vĩ yêu thần làm tam đại mạch chỗ cộng đồng bồi dưỡng ra được tuyệt thế vô song thiên tài. Cửu vĩ yêu thần có thể nói là đạt được tam đại mạch trọng điểm vun trồng. Cho nên, tại trong hồ trì này, hắn đã từng ngộ lối đi nhỏ. Hiển thánh sao, tam đại cổ yêu cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Bọn hắn cũng biết hiển thánh là ý vị như thế nào. Thấy, cũng không phải là thủy tổ. Tại thời khắc này, tam đại cổ yêu cũng ý thức được cái gì, bởi vì nơi này, cũng cũng không phải là bọn hắn Long giáo thủy tổ không gian Long đế để lại, cho nên, liền xem như hiển thánh, cũng không phải bọn hắn thủy tổ không gian Long đế hiển thánh, cho nên, nhất định là có mặt khác tồn tại chí cao vô thượng hiển thánh. Đúng vậy, một tôn chưa thấy, cửu vĩ yêu thần thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Tam đại cổ yêu cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng đều không nguyên do tinh thần, cổ thụ không khỏi thấp giọng hỏi. Là ai đâu, không thể xác định, nhưng, có khả năng, trong truyền thuyết cửu biến. Cửu vĩ yêu thần chậm chậm nói. Cửu biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại cổ yêu cũng đều tâm thần chấn động, bọn hắn cũng đều nghe qua cửu biến nghe đồn, thậm chí có thể nói, làm tam đại mạch một trong hồ trì, cùng cửu biến có thiên ti vạn lũ quan hệ, ít nhất là truyền thuyết là như vậy, nhưng là, hồ trì hậu đại, lại một mực không bỏ ra nổi cái gì bằng chứng. Phượng Tê cùng cửu biến, cổ chỉ cũng không khỏi thì thào nói, trên thực tế, Phượng Địa cùng trong truyền thuyết Phượng Tê cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, nghe đồn Phượng Địa cùng Hồ Trì chính là kế thừa Phượng Tê cùng cửu biến huyết thống, là thật là giả. Trên thực tế, Phượng Địa, Hồ Trì lão tổ cũng giống vậy nói không rõ ràng, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, mà lại, cũng không có lưu lại bất luận cái gì bằng chứng. Thật đúng là cửu biến sao? Cổ sư cũng không khỏi còn nghi vấn, chậm chậm nói. Chẳng lẽ nói, nghe đồn cửu biến, chính là sinh ra ở đây? Cổ tịch ghi chép. Hoặc là khả năng này, nhưng, cũng chỉ là thôi diễn thôi. Cổ thụ cũng đã nói một câu, trên thực tế, làm Long giáo cổ yêu, đối với nghe đồn, bọn hắn cũng đều đã từng vượt qua cổ tịch, nhưng là, trong đó ghi chép, cũng không để lại bằng chứng thôi. Bất luận có phải là hay không sinh ra ở đây, nhưng là, nơi đây, đích đích xác xác là cùng cửu biến có quan hệ lớn lao. Cửu vĩ yêu thần là 10 phần khẳng định nói ra, cách chương.